Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, sinh thiên địa linh hỏa, điều động phi chu, nhanh bao nhiêu phi độn bao nhanh, ngũ giai phi chu ô giao bích hải chu phi hành vạn dặm, cần 80 linh thạch, nếu như chiến đấu, cần càng nhiều linh thạch đầu nhập, Trần Thủ Chuyết trực tiếp đầu nhập 10 viên thượng phẩm linh thạch. Muốn làm sao phi độn, liền làm sao phi độn, một đường phi độn, bình an rời đi ngũ hành tông khu vực. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, tiếp tục phi độn, phía trước bàng môn Bạch Dương Tông, ngũ hành tông chi nhánh, ngũ hành tông thế lực khổng lồ, trong đó chi nhánh đông đảo, Vũ Thạch Đạo, Kim Đỉnh Tông, Băng Lăng Đạo, Vân Cù Tông, Phương Đường Tông. Trần Thủ Chuyết điều động phi chu, một đường liên tục, đi ngang qua Bạch Dương Tông. Bạch Dương Tông là ngũ hành tông hỏa hệ truyền thừa, trong môn phái thơ số, luyện thì thiên viêm Bạch Dương Thấu, vạn niên thành pháp hỏa đằng thiên. Trần Thủ Chuyết phi chu, một đường hoành bay, hắn cũng không gây sự, không vào đoàn người chỗ, rất nhanh bay ra Bạch Dương Tông thế vực. Bạch Dương Tông núi nhiều bình nguyên mật, vốn nên một mảnh xanh mượt, thế nhưng là thảm thực vật ít ỏi, cây cối càng thiếu. Trần Thủ Chuyết bay qua Bạch Dương Tông sau khi, đột nhiên thật lâu không nói, bỗng nhiên quay lại phi chu, trở về Bạch Dương Tông. Như thế hoang vu thế vực, há có thể không trồng cây? Đã lâu không có trồng cây, lần trước vẫn là ở Nguyên Hạo Tông, đi ngang qua nơi đây, Trần Thủ Chuyết không nhịn được trở về, bắt đầu trồng cây. Đến Bạch Dương Tông, yên lặng cảm ứng thế giới đặc tính, hỏa tính, dương tính, bạo liệt, rất vui vẻ, cảm giác rõ ràng, thích hợp cây cối, hạn liễu, tần bì xanh, anh đồng, bạch quả. Đáng tiếc đại diễn thế giới còn ở tiến hóa trong, không cách nào lấy ra cây giống trồng cây, hắn chỉ có thể mua. Đi tới Bạch Dương Tông phường thị, nơi đây phường thị vô cùng rách nát, tự mình nghĩ mua cây giống đều là không có. Trần Thủ Chuyết không nói gì, suy nghĩ một chút, điều động phi chu, trở về ngũ hành tông. Kỳ thực nóng lòng bỏ chạy, chỉ là một loại thói quen, chính mình lần này làm sạch sẽ, liền động thiên chú oán đều là tiêu tan, có cái gì đáng sợ? Nếu không có ai truy sát chính mình, chuyện đó chính là không có chuyện. Đến ngũ hành tông, mua cây giống, không gây chuyện, thuận lợi hoàn thành, sau đó tiếp tục đi tới Bạch Dương Tông. Đến Bạch Dương Tông, Trần Thủ Chuyết tùy tiện chọn một chỗ nơi hẻo lánh, bắt đầu trồng cây, quen tay làm nhanh, chỉ là vạn tám cây cối, dễ như trở bàn tay, rất nhanh đều là trồng trọt xong xuôi. Chỉ có thể ngày thứ hai, một đạo thiên lôi, kinh chập thức tỉnh, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới sáng, mặt trời mọc, Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp thuật. Đến rồi một phát, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, một tia chớp, ngang qua mấy trăm dặm, nổ vang thiên địa kinh sợ. Xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, sau khi luyện thành, không có dùng đến đối địch, lại dùng để kinh chập rung trời. Trần Thủ Chuyết thấy không xong, không nói hai lời, điều động phi chu, chính là trốn xa, bay ra 10 vạn dặm, đến là không có chuyện gì. Hắn thở dài một hơi, cười ha ha, tế bái thanh đế tượng thánh, truyền pháp đúng hẹn mà đến. Nguyên Hạo thất bảo thần thông, ngũ hành luận hỏa đạo, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt. Nguyên Hạo thất bảo thần thông là lần trước Nguyên Hạo tông trồng cây khen thưởng. Nguyên Hạo tông, tông môn thơ số, Nguyên Hạo sướng vu đạo thiên địa, thất diệu hồng quang chiếu cửu châu. Trong môn phái lấy Nguyên Hạo thất bảo nghe danh thiên hạ. Có người nói chính là đã từng thượng tôn Huyền Hạo tông chi nhánh. Trần Thủ Chuyết gần nhất những năm này vẫn không có trồng cây, vì lẽ đó này pháp vẫn không ra. Ngũ hành luận hỏa đạo là Bạch Dương Tông hạt nhân truyền thừa, Ngũ Hành Tông truyền thừa một trong, Thiên Viêm Hạo Đãng Bạch Dương Diệt, nhưng là một đạo siêu thần thánh pháp, làm vì Bạch Dương Tông hạt nhân hộ đạo pháp thuật. Trần Thủ Chuyết nhìn chúng nó, suy nghĩ một chút, lựa chọn Thiên Viêm Hạo Đãng Bạch Dương Diệt, Nguyên Hạo Thất Bảo, luyện khí truyền thừa. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này không có hứng thú. Ngũ Hành Luận Hỏa Đạo, cái kia có chính mình Tam Muội Chân Hỏa Cường. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lựa chọn Thiên Viêm Hạo Đãng Bạch Dương Diệt. Thiên Viêm Hạo Đãng Bạch Dương Diệt, phần thiên diệt địa luyện thương khung. Này pháp rung động xung kích phá diệt chi đạo, lấy cao viêm sóng trùng kích, rung động hủy diệt vạn vật, ngưng luyện ra pháp linh. Không biết cái gì dáng dấp, Trần Thủ Chuyết cao hứng trong. Đột nhiên Viêm Long Hắc Uyên Đại Thọ nói, Trần Thủ Chuyết, người cái này thanh đế cất bước, cũng quá tiện nghi. A, tiền bối, có ý gì? Người thanh đế cất bước, hoàn toàn hữu danh vô thật. Những người khác thanh đế cất bước vô số pháp bảo, vô số đạo binh, vô số cơ duyên. Người cái này thanh đế cất bước, nói là cất bước, kỳ thực chính là trao đổi. Hơn nữa không phải đồng giá, ngươi làm vì thanh đế trồng cây, chỉ là đúng phương pháp, nhưng là thanh đế lại mượn ngươi trồng cây, lấy mộc chi lực, lật đổ nơi đây, chuyện này đối với ngươi là không công bằng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, tiền bối, ta cảm giác rất công bằng. Tuy rằng những kia thanh đế cất bước chỗ tốt nhiều, thế nhưng ít nhất ta Trần Thủ Chuyết vẫn là ta Trần Thủ Chuyết. Cho tới trao đổi có hay không công bằng, ta yêu thích cái này trao đổi. Trồng cây, trồng trọt, để ta có nói không ra khoái cảm. Đại Thọ không nói gì, nửa ngày nói, Trần Thủ Chuyết, có hứng thú hay không? Lại tới một cái cất bước. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, tiền bối, cái gì cất bước? Viêm đế cất bước, lấy viêm lực lượng, bao phủ khắp nơi, đốt trời thiêu đất, liệt hỏa trùng thiên. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một loại sức mạnh, dường như thanh đế trồng cây. Viêm đế cất bước, cần phóng hỏa, vô cùng liệt hỏa, đốt nơi này, đốt cháy vạn vật, đất can ngàn dặm. Nhờ vào đó viêm đế đem sẽ cho cùng mình khen thưởng. Nhận quang đột nhiên nói, ta cũng tới một cái. Lại là một loại sức mạnh hạ xuống. Bạch đế cất bước, lấy kim lực lượng, binh đao hạo kiếp, chém giết liều mạng, vạn ngàn đại chiến, bọn họ ban cho lực. Trần Thủ Chuyết có thể lấy nhờ vào đó dễ dàng gợi ra lửa lớn, gợi ra binh đao, tai họa càng lớn, khen thưởng càng nhiều. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lắc đầu một cái, xin lỗi, tiền bối, lửa lớn đốt thành, sinh linh đồ thán, ta không nghĩ, binh đao tử chiến, ngã xuống ngàn dặm, ta không làm. Nói xong sau khi, Trần Thủ Chuyết coi như cái gì đều không có phát sinh, cũng không tiếp tục để ý tới hai người bọn họ. Thanh đế trồng cây, tạo phúc bốn phương, hai người bọn họ cái này, một cái lửa lớn, một cái binh đao, Trần Thủ Chuyết sẽ không làm bọn họ cất bước. Được đến, Thiên Viêm Hạo Đãng Bạch Dương Diệt, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, tiếp tục tiến lên, qua Bạch Dương Tông, lại qua hai nơi thế vực, hai cái này thế vực, hoặc là tả đạo trưởng khống, hoặc là không có tông môn trưởng khống. Thế vực quá nhỏ, trồng cây cũng là không có ý nghĩa. Như vậy phi độn, Trần Thủ Chuyết không giống như trước kia như vậy sốt ruột chạy đi. Gặp phải Phương Thị, hạ xuống đi một vòng, nhìn hàng hóa, nhìn phong thổ, gặp phải Thành Hương, tiến vào đi xem một chút, ăn chút mỹ thực, nhìn dân gian sinh hoạt, có cảnh sắc đẹp chỗ, dừng lại nấu ấm trà, núi trong mỹ cảnh, thác nước sơn tuyền, quái thạch lởm chởm, nhìn một cái không sót gì. Có yêu ma hung thú, ra tay đưa chúng nó giết chết. Có tà ma người, diệt cỏ tận gốc, dựa theo sư phụ từng nói, dọc theo đường đi cha xem nhân gian, nhìn khắp nơi xem, cái này một ngày, ở một chỗ dãy núi chỗ đi dạo, bỗng nhiên đại diễn thế giới chấn động, tiến hóa hoàn thành, Trần Thủ Chuyết vui sướng, kiểm tra đại diễn thế giới, lần này tiến hóa vượt xa cái khác mấy lần, đại diễn thế giới hoàn thành 5 luân tiến hóa, đặc biệt lần này, diện tích đạt đến 1,800 dặm, luyện hóa tiên thiên linh bảo, chính là không giống nhau, hoàn toàn chính là một cái thế giới chân chính, thế giới hạt nhân một mảnh hải dương, bên trong đại dương, có 4 cái hòn đảo, thế giới biên giới, nhưng là vô cùng dung nham biển lửa, hòn đảo chiếm cứ thế giới một thành, hải dương chiếm cứ thế giới 3/10. Dung nham biển lửa chiếm cứ thế giới 6 thành, cái kia biển lửa trưng nấu nước biển, hóa sinh vô số hơi nước bay lên, rất nhiều hơi nước, hư không ngưng tụ, bắt đầu không ngừng mưa xuống, như vậy tuần hoàn không ngừng, biển rộng mới không có khô héo, toàn bộ thế giới, chính là một cái mưa thế giới, Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt, khô khô luân minh không có tiếng xuất hiện. Đại nhân, thế giới tiến hóa, quá tốt rồi, hắn đúng là vô cùng cao hứng, khô khô luân minh theo tiến hóa, cũng là biến hóa, thình lình biến thành 16 cái tay, 12 cái đầu, vẫn không có chân kỳ dị hình thái. Đại nhân, chỉ là một đoạn không gặp, người sao biến thành một cái tên béo, ha ha ha, nhìn thật đáng yêu a. Trần Thủ Chuyết lật một cái liếc mắt. Khô khô luân minh thấy không xong, vội vàng đổi chủ đề. Đại nhân, thế giới tiến hóa sau khi, lần này hoàn toàn cùng trước đây không giống. Hòn đảo bên trên, linh mộc tràn lan, toàn bộ lòng đất, tiếp tục đều là linh quáng. Trong biển rộng, loại cá đông đảo, giống là trước đây mấy lần. Linh ngư vô số, hư không thiên lôi thỉnh thoảng hạ xuống, oanh kích linh mộc. Hầu như đâu đâu cũng có lôi kích mộc. Thế nhưng, những thứ này cũng không tính là cái gì. Chân chính thứ tốt, là cái kia ngoại vi biển lửa. Trong đó có thể lấy sinh ra thiên địa linh hỏa. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, thiên địa linh hỏa, thiên địa linh vật. Người chắc chắn chứ, ta xác định, ít nhất là có thể lấy sản sinh địa giai linh hỏa. Hơn nữa, chủng loại rất nhiều. Từng cái không giống, địa giai linh hỏa, thiên địa linh vật, giá trị liên thành, hoàng giai linh hỏa mấy ngàn đến mấy vạn linh thạch không giống nhau. Huyền giai nhưng là mấy vạn đến mấy trăm ngàn linh thạch. Địa giai trực tiếp mấy trăm vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói. Phát đạt, lần này nhưng là phát đạt. Đại nhân, ta có thể lấn làm vì đại nhân lấy linh hỏa. Được. Bất quá, đại nhân, lấy linh hỏa vô cùng nguy hiểm, sau đó đại nhân chiến đấu, liền không muốn triệu hoán ta, ta kỳ thực không nghĩ chiến đấu, không có vấn đề, khô khô luân minh cái này tà vật, vốn là hắn chiến đấu cũng là không được, khô khô luân minh hành động rất nhanh, dâng ra 3 cái thiên địa linh hỏa, hoàng giai tiêu minh hỏa, hoàng giai thạch trung tiền. Huyền giai xích ngọc minh viêm, trong đó huyền giai xích ngọc minh viêm, xích ngọc trong sinh ra một loại kỳ dị linh hỏa, Trần Thủ Chuyết năm đó ở La Sơn nơi đó đổi qua. Trần Thủ Chuyết đều là cẩn thận thu hồi, cái này có thể đều là thứ tốt. Đại diễn thế giới tiến hóa xong xuôi, trở lại 4 lần tiến hóa, phong, quang, ám, thổ, 9 lần hoàn thành. Đại diễn thế giới liền có thể chuyển hóa thành bàn cổ thế giới. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết vô tận chờ mong. Hắn tiếp tục phi độn, lại là một cái bàng môn thế vực. Nơi này, Trần Thủ Chuyết trước đây đã tới. Băng lăng đạo, trong môn phái thơ số. Độc ngọa băng lăng, tam diệu thường quan, tự tại tâm an, thanh lương bất hàn. Cái này tông môn tu luyện đến cuối cùng. Thân thể đều là băng xương lạnh lẽo hóa, da biến minh lam, thể hóa đao băng, hơi thở thành xương, chân đạp làm vi tinh, bất quá bọn hắn đối với lạnh lẽo hoàn toàn miễn dịch. Mặt khác có thể mang các loại thiên tài địa bảo hóa thành băng thái. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, cũng là ở đây dừng lại, cảm ứng nơi đây đặc tính, tiếp tục trồng cây, thế giới đặc tính, rất vui vẻ ứng ra đến. Một cái là tùng xanh, một cái là hoa mai. Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình đại diễn thế giới. Tùng xanh, hoa mai, cây non tùy tiện nhắc tới lấy. Cái này liền đơn giản, trồng cây không cần lại mua cái gì cây giống. Hơn nữa đại diễn thế giới trong cây giống vô cùng cường tráng, cũng không phải những kia bình thường cây giống có thể so với. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lấy ra cây giống, bắt đầu trồng trọt. Chỉ là loại hơn 3.000 cây giống, đột nhiên có người quát lên: Thái, tiểu tử kia, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, hết chương.